Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 519, ngày đêm khác biệt. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, tu võ tràng bên trên, thoáng cái, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tư duy phảng phất đều bị phệ hồn thú thôn phệ đồng dạng. Trong đầu trống rỗng, vừa rồi, bọn hắn nghe được cái gì? Liễu tỷ chính mình nói chính mình không phải một cái động hư cảnh một tầng tiểu tử đối thủ. Thậm chí, còn chủ động yêu cầu đối phương thu liễm một chút. Bằng không, sẽ trọng thương ảnh hưởng tù kinh võ đạo hội giao lưu. Cái này không khác là một đạo kinh thiên lôi chấn vang ở mỗi người trong đầu a. Liễu tỷ là ai? Tại Long Viện xếp hạng 5 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Là bạo lực đến người người đều e ngại nữ võ thần. Là kiêu ngạo đến thực chất bên trong. Tính cách so nam nhân còn cường ngạnh hơn nữ tử. Liễu tỷ cũng tiến vào tại Long Viện có mấy năm. Nhưng đến hiện tại mới thôi. Có ai nghe qua Liễu tỷ cùng ai chịu thua. Liền xem như đối mặt kinh viên. Liễu tỷ cũng chưa bao giờ chịu thua qua a. Kinh viên là tại Long Viện đệ nhất cường giả. Vững vàng thứ nhất, ở đây rất nhiều học sinh đều muốn điên rồi. Nếu như không phải bọn hắn hết sức quen thuộc Liễu tỷ, đều muốn hoài nghi cái này Liễu tỷ có phải giả hay không. Liễu tỷ, ngươi đang nói linh tinh cái gì? Trên đài cao, Trần Kiếm Khung nhíu mày, quát lớn một tiếng, nhưng Liễu tỷ không có giải thích thêm. Mà đứng tại Tô Trần bên cạnh Chử Hồng Đinh thì là nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Hắn không nghĩ tới Tô Trần cùng Liễu tỷ còn nhận biết. Hơn nữa Liễu tỷ còn không phải là đối thủ của Tô Trần. Xem ra, chính mình còn là xa xa coi thường Tô Trần a. Có lẽ, lần này tham gia tù kinh võ đạo hội giao lưu, Tô Trần thật có thể sáng tạo thần tích. Cầm tới một cái tiến vào di tích danh ngạch cũng nói không chừng đấy chứ. Một giây sau, tất cả mọi người ngốc trệ, không thể tin được, gặp quỷ dưới con mắt. Tô Trần gật đầu, tốt, cũng chính là cái này một giây. Oanh, Liễu Thủy trực tiếp ra quyền. Hơn nữa, một màn này quyền, chính là 200% phát huy, tu võ tràng bên trên. Rất nhiều học sinh nhịn không được hít sâu một hơi. Liễu tỷ lực quyền ba động tựa hồ lại mạnh mẽ một chút. Trong mơ hồ đạt đến 2.500 long chi lực. Cái này tốc độ tiến bộ. Thật là khủng khiếp. Đồng thời, có nhãn lực tốt người tu võ. Càng có thể cấp độ sâu cảm nhận được liễu tỷ đối với nhục thân lực lượng kiểm soát tinh chuẩn. Hơn, càng thêm ngưng tụ. Trên đài cao, Trần Kiếm Khung hài lòng gật đầu. Liễu tỷ tiến bộ, hắn là nhìn ở trong mắt. Liễu tỷ đích thật là thiên tài trong thiên tài. Người liễu gia, khó lường, thật sự là khó lường. Không khỏi, hắn lại nhìn về hướng Tô Trần. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Hắn ngược lại là muốn nhìn một cái động hư cảnh một tầng tiểu tử nên làm sao tiếp liễu tỷ một quyền. Này, liễu tỷ một quyền này, không có chút nào thu liễm, là thật dùng hết toàn lực, liền xem như một cái thần thông cảnh 9 tầng người tu võ. Nghĩ muốn đón lấy một quyền này đều miễn cưỡng không? Trần Kiếm Khung nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, hắn liền là không tin, chính là nghĩ muốn tận mắt nhìn. Thoáng qua, mắt thấy liễu tỷ nắm đấm đang ở trước mắt. Hô, Tô Trần đột ngột nâng lên quyền. Tô Trần vậy mà thật muốn cùng liễu tỷ đối với quyền. Đụng, trong điện quang hỏa thạch, trầm đục thanh âm tựa như là một thanh thần khí trọng truy. Rắn rắn chắc chắc nện vững chắc tại tu võ tràng bên trên đáy lòng của mỗi người. Âm thanh chấn động ở giữa, đúng là trong mơ hồ có cộng minh khí tức. Tựa hồ muốn đem toàn bộ tu võ tràng kia một vùng không gian đều cho chôn vùi. Mà nương theo kia vang vọng thanh âm, dựa vào là tương đối gần Vương Hủ, sắc mặt một chút tái nhợt, xoạt xoạt xoạt lui lại, khóe miệng đều nhiều một vệt máu. Hắn ngẩng đầu, con mắt kinh sợ, sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Liễu Tì. Đâu chỉ Vương Hủ, tất cả mọi người đang ngó chừng Tô Trần cùng Liễu Tì. Đã thấy, Liễu Tì rút lui ba bước, mà Tô Trần không nhúc nhích tí nào. Cái này, nếu như nói, trước đó, Liễu Tì mở miệng nói nàng không phải là đối thủ của Tô Trần. Xa xa không phải, đám người còn có thể không tin, còn có thể cảm thấy Liễu Tì có phải hay không bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân mà cố ý nói như vậy. Như vậy, làm một quyền này đối đầu về sau, kết quả lại hung hăng đánh mặt mỗi người. Liễu Tì hoàn toàn chính xác không có nương tay. Đây là mỗi một cái đều cảm thụ được. Loại tình huống này, Tô Trần tùy ý đối đầu một quyền, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cái này đáng sợ a. Đơn giản làm người sợ run. Nói câu không dễ nghe, kinh viên khả năng đều làm không được. Dù cho kinh viên là nửa bước thiên mệnh cảnh tiền kỳ cường giả, làm sao có thể? Ngươi cũng chính là kia một giây. Liễu Thì bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp lấp lóe. Ngươi đối với lực lượng kiểm soát, vừa rồi, đối đầu một quyền này thời điểm, nàng cảm thụ được, Tô Trần chỉ dùng 2500 long chi lực. Tô Trần tận lực đem hắn lực lượng kiểm soát đang cùng mình một cái cấp độ bên trên. Nhưng, kết quả lại, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Trần. Vì sao? Bởi vì Tô Trần đem lực lượng kiểm soát tinh chuẩn hơn. Ngưng tụ, đơn giản đến ngưng tụ, tinh chuẩn đến rồi mức độ biến thái. Nàng một mực tự tin chính mình đối với lực lượng kiểm soát. Mặc dù lực lượng trình độ không bằng Tô Trần, nhưng nàng từ lần trước nhạc nhai sau khi trở về, liền bế quan, không ngừng nếm thử khống chế sức mạnh, mất ăn mất ngủ một tháng, cuối cùng có chút thành quả. Không nghĩ tới, Tô Trần trầm mặc, có chút đáng cười. Liễu Tư Hiệu trên thực tế rất không tệ. Đáng tiếc, nếu như so sánh hắn, thật là muốn ăn đòn kích. Có thần phủ tại, nhất là thần phủ bên trong có tịch, không ngừng có chất bên trên tăng lên. Hắn huyền khí, nhục thân lực lượng, thần hồn lực lượng là thời thời khắc khắc trở nên càng phát ra tinh thuần. Hắn đối với tam lực kiểm soát cũng là càng phát chính xác. Ngưng tụ, Liễu Tì chênh lệch còn kém tại không có thần phủ a. Thật giống như trên địa cầu có hai chiếc xe đồng dạng. Một cỗ là xe ngựa, một cỗ là xe thể thao. Xe ngựa ngựa dù cho ăn nhiều một chút cỏ, trạng thái tốt một chút, nhưng so đấu lại làm sao có thể là xe thể thao đối thủ. Nói cho cùng là trên bản chất khác biệt, nhưng Tô Trần còn không thể nói thần phủ sự tình, tận lực giấu giếm. Cùng một giây, Liễu Tì ngưng tiếng nói, vì sao ngày đó tại nhạc nhai, ngươi đối với lực lượng kiểm soát kém xa tít tắp giờ phút này. Ngày đó, tại nhạc nhai, Tô Trần lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng tại lực lượng trên sự khống chế, cùng không có nhiều đả kích người. Cái kia, ngày đó, chính là tùy tiện một quyền, không muốn nhiều như vậy. Khụ khụ, Tô Trần lúng túng nói, ngươi, Liễu Tì ngữ nghẹn, bị đả kích thất hồn lạc phách, nàng đâu chỉ chênh lệch Tô Trần một chút, kia là kém cách xa vạn dặm a. Cái kia, ngươi không nên quá thất vọng, về sau sẽ có cơ hội. Trông thấy Liễu Tì thất hồn lạc phách, Tô Trần an ủi một câu, có cái dám cơ hội. Liễu Tì lần nữa bảo nói tục, có thể có cơ hội gì? Người khác không có cảm thụ, không biết nàng vừa rồi cảm thụ. Tô Trần đối với lực lượng lực khống chế tuyệt đối đạt đến 100 cái số này, mà nàng khả năng mới đạt đến 10, mà phổ thông người tu võ khả năng mới đạt đến 5 cái số này. Ngày đêm khác biệt, Liễu Tì chính là tự tin, kiêu ngạo, thế nhưng biết nàng tuyệt đối là một chút vượt qua cơ hội đều không có. Tô Trần cùng Liễu Tỳ đối thoại, tự nhiên là vẫn như cũ truyền khắp tất cả mọi người trong lỗ tai. Dần dần, mỗi người sắc mặt cũng thay đổi, nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là nhìn thấy quái vật. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.